Và đến đây chúng tôi xin giới thiệu các tiết mục dự thi của cụm hội quận 3 với một lớp giọng cổ mang tựa đề Nhớ Mẹ Hiền của soạn giả Phan Thanh Vân sẽ được trình bày qua giọng ca của thí sinh Nguyễn Hoàng Minh. Khuyên nhủ còn đây hàng cao còn đó. Vậy mà hình ảnh mẹ tôi giờ ở nơi nào? Nhìn cảnh vật còn đây mà nước mắt tuôn trào. Con dẫu lớn như với mẹ thì lúc nào con cũng còn nhỏ và thèm được mẹ vỗ về ghé ghé bảo con ngoan. Miếng trầu cay cay cao chát chiều nay con thèm được mẹ nhai trong vòng tay trẻ nhỏ để rõ hơn thơm từ nước đầu thắm đó. Mẹ kể con nghe câu chuyện thở ban đầu. Cầu cho dung linh mẹ sớm thanh thoảng nhẹ nhàng theo hương khói ngàn thu vĩnh biệt. Thở sanh tiền thì mẹ con mình thiệt khổ, manh áo chẳng lành có đâu vật là món ngon. Giờ đây qua qua trầu cao mẹ còn đâu nữa con nào sẽ lòng. Chiều nay con xin gửi gió mây mấy lời mẹ dạy con đây dình lòng. Nay con mệt đóa hoa hồng dưới trên ngực áo trái tim hồng không phai.